Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, thoát khỏi chuyện cổ tích. Thế giới tầng thứ hai giống như một bức tranh. Vào khoảnh khắc này, dường như bị chia thành hai phần. Một phần là màu cam, đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt, muốn nhuộm toàn bộ phần còn lại của màu trắng, giống như một cuộc truy đuổi. Màu cam như biển, cuộn trào và gào thét. Bên trong là thân ảnh của Đại Ma Vương, mang theo sự tà ác ngập trời, cuốn theo biển cam, lao thẳng về phía cái bóng ngũ sắc đang bỏ chạy phía trước. Càng lúc càng gần, cái bóng ngũ sắc chính là Hứa Thanh. Lúc này, hắn đang dốc hết sức bỏ chạy. Sau lưng, biển cam gào thét, phát ra sự nguy hiểm tột cùng. Như chỉ cần hắn chậm lại một chút, sẽ bị biển cam nuốt chửng. Còn tiểu nhân với cái đầu có bốn chữ, cũng đang chạy, nhưng rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Với tốc độ luôn nhanh hơn Hứa Thanh một chút, vừa chạy vừa la lớn. Chạy nhanh a, Đại Ma Vương đến rồi. Này, Đại Ma Vương, ngươi có giỏi thì nhanh lên chút, nuốt lấy nhi tử ta. Ta tính ngươi lợi hại. Đến đây, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, giết chết nhi tử ta, giết chết nhi tử ta. Nhi tử, sao ngươi chạy chậm như thế? Ta nói cho ngươi biết, nếu lần này bị bắt, cha sẽ không cứu ngươi đâu. Giọng nói của tiểu nhân liên tục vang lên, khiến Hứa Thanh phiền lòng, cũng khiến Đại Ma Vương phía sau càng thêm giận dữ, gào thét dữ dội hơn, như thể bị khiêu khích. Trong nháy mắt, biển cam đang đuổi theo Hứa Thanh bỗng cuộn trào mạnh mẽ hơn. Hình dáng biến đổi, hóa thành một con huyền vũ khổng lồ, trông rất xấu xí và vô cùng hung tợn, lao thẳng về phía trước. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, suýt nữa bị con huyền vũ cam kia đè bẹp. May mà hắn tránh kịp. Tiểu nhân hét lên một tiếng, ngươi xem ngươi xem, ta đã nói rồi, Đại Ma Vương, ngươi chính là cái con rùa già. Câu nói này khiến Đại Ma Vương nổi giận điên cuồng. Trong chớp mắt, huyền vũ cam lại biến hình, lần này hóa thành một con cóc cam. Con cóc này toàn thân đầy bùn cam, miệng phát ra âm thanh như sấm, lúc thì nhảy lên, lúc thì phun bùn cam. Không chỉ xấu xí hơn hình dạng trước của con rùa, mà mức độ hung hãn cũng tăng lên. Hứa Thanh đang bỏ chạy, cảm nhận được áp lực chưa từng có, thậm chí có vài lần suýt không tránh kịp. Nhưng trong mắt tiểu nhân, sự nguy hiểm của Hứa Thanh lại trở nên đầy kích thích. Không sai, không sai, con rùa già, ngươi chính là một con cóc xấu xí, kinh tởm, ngoài phun nước bọt ra thì ngươi còn làm được gì? Có giỏi thì phun xa hơn chút. Nghe thấy câu nói này, da đầu Hứa Thanh tê dại. Ngay lập tức, biển cam sau lưng hắn lại cuộn trào. Con cóc biến mất, thay vào đó là một con hải sâm khổng lồ. Sau đó, nó phun ra một sợi dây màu cam thật dài, bao trùm cả bầu trời, chụp xuống Hứa Thanh. Tiểu nhân phấn khích, ngươi, con quái vật không có đầu óc kia, lần này biến hình rất hợp với ngươi đấy. Toàn thân đầy gai nhưng tất cả đều mềm oạt. Điều tệ nhất là, ngươi thế mà còn dám đi tiểu. Nhi tử mau tránh ra. Lão rùa già nổi giận rồi. Đang đi tiểu vào cha con chúng ta đây. Nhìn thấy mình không thể né tránh, sắp bị dây cam bao phủ, tiểu nhân đột nhiên vẽ một vòng tròn, chui tọt vào trong. Hứa Thanh cũng lập tức chui theo. Khi xuất hiện, bọn hắn đã ở một vị trí khác. Tiểu nhân chống nạnh, lắc lư cái đầu to, ngạo nghễ lên tiếng, nhi tử đừng sợ, con quái vật kia bắn không trúng đâu. Hứa Thanh không nói gì, hắn lúc này đã nhận ra những hình dạng xấu xí mà Đại Ma Vương biển cam biến hóa ra, hoặc là ghê tởm, hoặc là kinh khủng, rõ ràng là đại diện cho sự thù hận và oán hận của tiểu nhân đối với tiên tôn. Vì vậy, mới có sự nói xấu hắn ở đây. Còn về việc đối phương luôn gọi hắn là nhi tử, Hứa Thanh cũng không thèm quan tâm. Hắn đã nhận ra, tên tiểu nhân này, rõ ràng đầu óc có vấn đề. Đúng lúc đó, biển cam lại gầm rú, cuộn trào như sóng lớn, lần này không còn biến hình nữa, mà chính đại ma vương từ trong biển cam bước ra, làm dấy lên mưa máu gió tanh, chấn động cả thế giới, hướng về Hứa Thanh nơi này đuổi theo. Tiểu nhân hét toáng lên, hắn nổi giận rồi, hắn nổi giận rồi. Lời vừa dứt, đại ma vương vung mạnh chiếc thùng trong tay trái, lập tức sơn màu cam trong thùng tràn ngập bầu trời, bao phủ tất cả mọi hướng của Hứa Thanh, khiến hắn không còn chỗ nào để trốn. Thậm chí, khi tiểu nhân cố vẽ vòng tròn lần nữa, cũng không thành công, cả không gian này cũng bị ảnh hưởng, không thể mở ra như trước. Ngay sau đó, đại ma vương với cơn thịnh nộ ngút trời, vung mạnh chiếc cọ trong tay phải, quét thẳng về phía Hứa Thanh. Nhìn thấy nguy hiểm cận kề, mắt tiểu nhân mở to. Cái này đại ma vương, thế mà dùng đại chiêu. Vừa nói xong, cơ thể nó bắt đầu mờ đi. Nó vốn được tạo thành từ những đường nét, lúc này trở nên mờ nhạt và tan biến. Bằng cách mà Hứa Thanh không thể hiểu được, nó biến mất hoàn toàn không dấu vết. Hứa Thanh cau mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng, ngẩng đầu bình thản nhìn những giọt sơn màu cam rơi xuống. Chiếc cọ đang lao tới. Hắn không tin rằng sự xuất hiện của tiểu nhân chỉ để khiến hắn chạy trốn được nửa đường rồi lại bị bắt về. Điều đó không phù hợp với oán niệm của cực quang tiên chủ sau khi chết. Vì vậy, chắc chắn vẫn còn hy vọng sống. Hứa Thanh không nhúc nhích, mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, phán đoán của hắn đã được xác nhận. Khi chiếc cọ và sơn màu cam sắp rơi xuống, khoảng trống trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đường thẳng đứng. Sau đó có ai đó từ bên trong xé toạc nó, thò đầu ra, chính là tiểu nhân đã rời đi. Nó nhìn Hứa Thanh, giơ tay lên vẽ một nét. Trước mặt Hứa Thanh xuất hiện một cái nhật quỹ, sau đó nó ra hiệu cho Hứa Thanh quay ngược kim đồng hồ. Làm xong tất cả, nó tỏ vẻ đầy mong đợi. Cái này hiển nhiên là một khảo nghiệm. Hứa Thanh nheo mắt, lúc này chiếc cọ và sơn màu cam đã rơi xuống, không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Thời không hiến của hắn bùng phát, tay phải giơ lên đặt vào kim đồng hồ, mạnh mẽ xoay ngược. Hành động này, nếu không có thời không hiến hoặc ít nhất là một bảo vật chứa đựng thời không hiến, thì không thể thực hiện. Mà ngay sau đó, cùng với chuyển động của Hứa Thanh, mọi thứ đảo ngược, chiếc cọ và sơn màu cam đang rơi xuống lập tức bị đẩy lùi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt tiểu nhân tràn đầy phấn khích. Nhi tử, ngươi quả nhiên là nhi tử ta. Gần như ngay khi giọng nói của tiểu nhân vang lên, tiếng gào thét của đại ma vương đột ngột vang vọng. Tiếng gầm này mang theo một sức mạnh kinh khủng, lập tức làm tan vỡ thời không, khiến cái này nhật quỹ vỡ nát, sụp đổ. Chiếc cọ và sơn màu cam lại một lần nữa lao tới, nhưng lần này tiểu nhân không rời đi. Nó cười ha hả, ha ha, nhi tử đừng sợ. Giữa tiếng cười, cơ thể nó đột ngột xuất hiện trước Hứa Thanh, đứng chắn giữa đại ma vương và Hứa Thanh. Khuôn mặt vốn hớn hở bỗng trở nên ngạo nghễ. Nó chống nạnh, phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc áo choàng bay phấp phới. Tay phải của nó xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này kỳ lạ, xung quanh có rất nhiều đường thẳng đứng. Dường như những đường này đại diện cho ánh sáng chói lọi tỏa ra từ thanh kiếm. Còn chiếc áo choàng trên lưng nó, lúc này bay phấp phới dù không có gió, mơ hồ còn có sục sôi khúc nhạc, cũng đang vang vọng, mọi thứ đều như muốn khẳng định. Tiểu nhân này đại diện cho chính nghĩa vinh quang, chiếu rọi con của ta. Tiểu nhân lớn tiếng, giơ cao thanh kiếm sáng rực trong tay. Chém mạnh một nhát xuống khoảng không, dùng chính nghĩa cắt ra thế giới này. Sau đó, nó ngẩng cao đầu, ném cho Hứa Thanh một vật được vẽ bằng những đường nét đơn giản, trông giống một ngọc giản, nhàn nhạt mở miệng, nhi tử, từ nơi này ra ngoài, ngươi liền có thể ly khai, trốn khỏi đại ma vương truy sát. Từ nay về sau, thiên đại địa đại, ngươi cũng có thể tự do đi xông xáo. Hứa Thanh nhận lấy ngọc giản, không do dự chút nào, thân thể hắn lập tức lao thẳng vào vết nứt vừa bị xé ra. Thế nhưng là, ngay khi hắn bước vào vết nứt, phía sau hắn vang lên thanh âm của tiểu nhân. Đi đi, ngươi đã quyết chí ra đi, ta làm sao có thể giữ lại. Ngươi cứ đi đi, từ nay sẽ không còn ai quản ngươi nữa. Ngươi sống hay chết, đều là số phận của ngươi. Từ đây trở đi, con đường của ngươi, ngươi phải tự mình bước đi. Khi ngươi ngã xuống, sẽ không còn ai đỡ ngươi dậy, mỉm cười xoa đầu ngươi, khích lệ ngươi nữa. Từ đây trở đi, sẽ không còn ai bảo vệ ngươi nữa. Ngươi phải học cách bảo vệ người khác. Từ đây trở đi, ngươi đã trưởng thành. Từ đây trở đi, ngươi không còn thích chuyện cổ tích nữa. Tiểu nhân rõ ràng đang cười, nhưng khi nói đến đây, giọng nói lại đượm buồn, xen lẫn tiếng khóc. Trên bầu trời, chiếc cọ và sơn màu cam cũng không thật sự rơi xuống. Đại ma vương xuất hiện trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào mọi thứ, nét mặt không còn giận dữ, mà thay vào đó là sự hiền từ. Cuối cùng, quanh quẩn khẽ than thở một tiếng, không rõ đó là tiếng thở dài của đại ma vương, hay của tiểu nhân, hoặc có lẽ cả hai đã hòa vào làm một, trở thành một câu nói duy nhất. Cho nên, cái gọi là phản đạo, nhi tử của ta, sau lưng thanh âm, từ từ mơ hồ, nghe không rõ. Khi bước vào vết nứt, nhận thức của Hứa Thanh thay đổi. Lúc này hắn đã có khái niệm về chiều cao. Thế giới trước mắt hắn trở lại là thế giới quen thuộc. Bầu trời đầy màu sắc, linh khí dập dờn xung quanh. Từ xa vọng đến tiên âm mờ ảo, gần đó là những cung điện tiên gia rực rỡ, ánh sáng lấp lánh. Nơi này chính là tiên cung. Hình dáng của Hứa Thanh cũng không còn là cái bóng ngũ sắc nữa. Hắn đã lấy lại thân thể, mở mắt ra. Đây là tầng thế giới thứ ba. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhớ lại những trải nghiệm trong hai tầng thế giới trước đó. Hắn có rất nhiều cảm ngộ, cả về bản chất của hai tầng thế giới tạo thành, lẫn câu chuyện cổ tích ẩn giấu bên trong. Trước có Bách Đại Sư, sau là những lời nói mà hắn nghe thấy trước khi rời đi. Hứa Thanh im lặng, cúi đầu nhìn xuống tay. Trong tay hắn có một chiếc ngọc giản. Chiếc ngọc giản này là món quà mà tiểu nhân tặng hắn ở tầng thứ hai. Ban đầu, ngọc giản này chỉ là những đường nét đơn giản tạo thành. Nhưng lúc này, trong tay Hứa Thanh, nó dần dần có chiều cao, dần dần có cảm giác, cuối cùng trở thành một ngọc giản thực sự. Nhìn chằm chằm vào ngọc giản, Hứa Thanh dùng thần thức quét qua. Bên trong không có gì. Đây là một ngọc giản trống rỗng. Hắn không biết mục đích của việc tiểu nhân tặng nó cho mình là gì. Nhưng suy nghĩ của hắn lại quay trở về những lời nói mà hắn nghe thấy trước khi rời đi khỏi tầng. Thứ hai, đại ma vương đại biểu cho tiên tôn. Tiểu nhân đại biểu cho cực quang. Thoạt nhìn, đây là một tràng phản đạo của cực quang, dẫn đến sự truy sát của tiên tôn. Nhưng vì cái gì những lời sau cùng kia biểu đạt hàm nghĩa là một loại khác, cho ta cảm giác tựa như phụ tử. Hứa Thanh trầm mặc, có lẽ giữa cực quang và tiên tôn chắc chắn còn có những câu chuyện khác. Còn về mai ngọc giản này, thứ được hóa thành từ thế giới tầng thấp này chắc chắn không đơn giản. Sau một hồi, Hứa Thanh hít sâu một hơi, chuẩn bị đem cất ngọc giản đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên trong ngọc giản, truyền đến trêu chọc thanh âm. Ha ha, nhi tử, ngươi thế mà thật sự tin rồi sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.